Khoảng trống, The Care Rùa Vách Cân Si, chương 71, góc truyện audio.com. Quốc đi bộ dọc đường với cậu em đưa Crystal quay lại tuổi thơ khi trước mỗi ngày nó đều một mình bắt xe buýt đến trường Thánh Thomas. Nó biết đến chỗ nào thì bắt đầu nhìn thấy tu viện, liền trò cho Robbie. Thấy cái chỗ to to đổ nát đó không? Robbie đang đói bụng, nó thoáng quên đi đôi chút vì được đi xe buýt. Crystal giữ chặt tay em, nó đã hứa cho em ăn khi xuống xe nhưng cũng chưa biết kiếm đồ ăn đâu ra. Chắc mượn được tiền thằng Phát đủ mua túi khoai chiên, có khi cả tiền vé về nữa. Tao đi học ở đó đó. Nó chỉ cho Ruby, thằng bé đang mài quệt ngón tay lên cánh cửa sổ bụi bặm thành những đường nguệch ngoạc. Mày cũng sẽ học ở đó. Khi nó có bầu, người ta sẽ cấp cho nó nhà khác, thế nào cũng là một nhà trong khu phiêu, vì dù sao chúng cũng quá tồi tàn chẳng ai buồn mua. Crystal lại thấy chuyện đó là tốt vì dù nhà cửa không ra sao, Robbie và con nó sẽ nằm trong khu vực được học tại trường Thánh Thomas. Dù sao thì bố mẹ Phát chắc chắn sẽ cho nó đủ tiền để mua máy giặt nếu cháu họ ra đòi. Có khi còn cho tivi nữa. Chiếc xe buýt thả dốc về phía Parkford. Crystal thoáng thấy dòng sông lấp lánh xa xa rồi khuất khỏi tầm mắt khi xe chạy xuống tới khúc lòng chảo thấp hơn. Hồi còn trong đội chèo thuyền, nó rất chán vì không được tập luyện trên sông O mà phải đến tận con kênh đào dơ bẩn ở Yavo. Tới rồi nè, Crystal bảo Robbie khi chiếc buýt chậm chậm dừng lại ở quảng trường tô điểm hoa tươi. Phát quên mất rằng chỗ nó hẹn Crystal ngay đối diện hiệu Mollison và lâu và ấm đồng. Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ mở cửa, chủ nhật tiệm cà phê tận giữa trưa mới mở nhưng Phát không biết Andrew phải đến trước để làm việc từ mấy giờ. Sáng nay nó không hề muốn động mặt thằng bạn chí cốt nên đứng lần mé bên tiệm rượu, đợi khi chiếc buýt tiến tới mới bước ra. Chiếc xe buýt chạy tiếp bỏ lại Crystal và một thằng bé lấm láp. Phát thấy bối rối nhưng vẫn nhún nhảy đi về phía đó. Em trai của đây, Crystal nghênh mặt giới thiệu khi nhìn vẻ mặt thằng Phát. Phát vừa điều chỉnh trong óc nó ý nghĩa về cuộc sống dạn dày và đích thực. Nó đã quyết sẽ nhanh chóng làm Crystal phễnh bụng, cho lão tù thấy đàn ông đích thực đều dễ dàng làm được chuyện đó, chẳng có gì phải cố sức, nhưng sự xuất hiện của thằng bé cứ bám lẳng nhẵng lấy Crystal làm nó chưng hửng. Phát hối hận đã chịu gặp con bé, giờ trông nó như thằng ngốc, nó thà là đi về căn nhà bẩn thỉu hôi hám của con bé còn hơn gặp nó ngay giữa quảng trường thế này. Đấy có tiền không? Crystal hỏi. Gì? Phát ngạc nhiên, hôm nay đầu óc nó chỉ trệ hẳn đi vì quá mệt. Nó còn không nhớ sao tối qua lại muốn thức trắng đêm, giờ miệng nó đắng rát vì chỗ thuốc lá đã rít liên tục. Còn xu không? Crystal lặp lại, nó đói, đây thì lỡ đánh mất tờ 5 đồng rồi. Rồi trả đấy sao? Phát thọc tay vào túi quần jean mò thấy tờ giấy bạc nhào nhò trong đó. Trước mặt Crystal, nó không muốn tỏ ra mình có nhiều tiền, bèn thọc sâu thêm nữa moi ra vài đồng xu bạc lẫn đồng. Hai đứa vào cửa hàng tiện lợi cách quảng trường hai con phố, Phát lượn lờ bên ngoài đợi Crystal mua cho Robbie khoai chiên và một gói Rolos. Không đứa nào nói gì, kể cả Robbie, nó có vẻ sợ sợ Phát. Xong xuôi, Crystal dúi cho em túi khoai chiên rồi hỏi Phát. Giờ đi đâu? Tất nhiên là nó không có ý nói tìm chỗ vật nhau, Phát nghĩ. Thằng bé sờ sờ ra đó mà. Nó định đưa Crystal tới hốc đá chỗ đó kín đáo, sẵn tiện trà đạp lần chót lên cam kết bạn bè của nó với Andrew. Nó chả nợ nần ai chút nào nữa. Góc truyện audio.com. Nhưng chẳng lẽ làm ngay trước mắt thằng nhóc 3 tuổi. Nó hơi lưỡng khửng, nó không sao đâu, Crystal nói, nó có sô-cô-la rồi mà. Không, lát nữa, nó bảo thằng Robbie đang ỉ eo đòi gói Rolos trên tay chỉ. Mày có khoai chiên rồi mà. Hai đứa đi bộ dọc về phía cây cầu đá cũ. Nó không sao đâu, Crystal lặp lại, bảo gì nó nghe nấy thôi. Phải không, nó cúi xuống hỏi to với Robbie. Muốn kẹo kia, nó đòi, ở tí nữa, nó nhận thấy hôm nay phải ve vuốt thằng Phát. Lúc ngồi xe buýt nó đã hiểu là dù cần kíp thế nào đi nữa, Robbie đi theo cũng làm tụi nó vướng chân vướng tay. Mấy nay làm gì, nó hỏi, tối qua đi tiệc, Phát đáp, thế hả, có ai ở đó, nó ngoác miệng ngáp chưa vội trả lời ngay. Upright, Supervider Zawanda, Gaia Borden, nó ở Parkford hả? Giọng Crystal tự nhiên sắc nhọn. Ở đường Hope. Phát nói, nó biết chuyện này vì Andrew không giữ được mồm. Andrew chưa khi nào thừa nhận thích con bé, nhưng Phát bắt gặp nó cứ dán mắt vào Gaia trong những lớp hiếm hoi bọn nó học chung. Cứ ở gần Gaia hay nhắc tới con bé là Andrew mất tự nhiên ngay. Crystal lại đang nghĩ tới mẹ Gaia, cô nhân viên xã hội duy nhất nó thích, người duy nhất thuyết phục được mẹ nó. Cô ấy sống ở đường Hope giống như bà cố, giờ có lẽ cô ấy đang ở nhà, nếu mà, nhưng cây đã bỏ nhà nó, giờ Marty lại quay về phụ trách. dù sao cũng không thể tới tận nhà phiền người ta được. Sentali từng có lần mò theo nhân viên xã hội về nhà, kết quả là nó phải nhận một án lệnh cấm chỉ. Nhưng đó là do thằng này lúc trước ném gạch vào cửa sổ xe hơi người ta. Với lại, Crystal tự lý luận lúc nghiêng người rẽ theo khúc ngoặt dòng sông hiện ra trước mắt với 100.000 đốm sáng lấp lóa. Cây vẫn giữ hồ sơ ghi nhận đầy những tiến bộ lẫn phê bình của nhà nó. Cô ta trông cũng tử tế đấy, nhưng chẳng có giải pháp nào từ cô ấy giúp cho Crystal giữ được Robbie bên cạnh. Đi xuống đó nhá, Crystal chỉ đoạn bờ kè tùm cách cây cầu đá một quãng ngắn. Cho thằng Robbie ngồi đợi trên ghế băng, từ chỗ đó nó vẫn nhìn chừng được em mà thằng Robbie lại không thấy chị làm gì. Dù sao cũng đâu phải nó chưa từng thấy cảnh này, khi trước Terry vẫn đưa người lạ về nhà. Nhưng thằng Phát vốn đã mệt như gạt phát ngay. Nó không thể làm chuyện đó trên cỏ ngay trước mũi một thằng nhóc như thế được. Không được, nó đáp cố ra vẻ tự nhiên hết mức. Nó không quấy đâu, Crystal cố thuyết phục, nó có thanh kẹo rồi mà. Nó còn không biết chuyện gì nữa. Nói vậy chứ Crystal thừa hiểu thằng em biết rất nhiều. Nó từng làm cả nhà trẻ phát hoảng khi bắt trước thế. Gâu gâu yêu nhau, với một đứa nhóc khác, Phát nhớ ra mẹ Crystal làm điếm. Nó không thích cách Crystal gợi ý, nhưng thế cũng đâu có gì là giả dối. Sao hả, Crystal sốt ruột, không sao, nó đáp, Dentali sẽ làm, Peaky Preachers sẽ làm, lão tụ ấy hả cả triệu năm nữa cũng đừng hòng. Crystal dẫn Robbie ra chỗ ghế băng, Phát trèo qua lưng ghế xuống khoảng cỏ và cây bụi tùm đằng sau, thằng bé chắc không thấy đâu, nó nghĩ. Đánh nhanh rút gọn, thôi mà, đây nhá, Crystal rút ra thanh kẹo, Robbie háo hức vồ lấy ngay. Ờ cho mày, nếu ngồi yên đây vài phút thì cho mày nguyên cây luôn, nghe chưa? Cứ ngồi đây nghe, Robbie, chị ở ngay trong bụi cây đằng này. Hiểu chưa Robbie? Ờ, thằng bé vui vẻ đáp, má nó chưa gì đã nhoe nhoét kẹo. Crystal trượt theo bờ kè xuống đám cây bụi bên dưới, thầm mong Phát đừng có lằng nhằng đòi xài bao. Khách trương.